Trước ngày công khai, lão công mất trí nhớ. Chương 148. Khẩn hư, góc truyện audio.com. Lý Quân cùng Khương Hành từ thảm đỏ đi đến trung tâm sân khấu, nhìn không ra thần sắc hai người có vấn đề gì hay không, tuy Lý Quân có hơi sốt nhưng vẻ mặt tự nhiên. Nhưng, Lý Ngạn vừa rồi cũng đi tới chỗ MC và nhân viên hậu cần nói hủy bỏ phần Lý Quân và Khương Hành cùng song ca. Hiện tại đúng là thời điểm mặt trời chói chang nhất, Lý Quân có thể sớm xuống dưới nghỉ ngơi một chút là tốt nhất, tuy đã có mái che nắng, nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn rất cao, gió biển cũng không phải lúc nào cũng thổi. Điều này Khương Hành hoàn toàn đồng ý, hắn không muốn Lý Quân vì thể diện hôn lễ chiếu cố mọi người lại khiến bản thân khó chịu, bệnh tình tăng thêm, mất nhiều hơn được. Không có việc gì quan trọng bằng thân thể. Lý Quân và Khương Hành một đen một trắng đứng trên sân khấu sáng bừng, MC mời tới hôm nay cũng rất hoạt bát thú vị, ngôn ngữ dí dỏm hài hước khiến các khách mời dưới sân khấu cười không ngừng, kế tiếp là phân đoạn trao nhẫn cưới. Cho mời tiểu bảo bối đưa nhẫn của chúng ta, ánh mắt của MC dừng trên một đám phù rể vừa xuất chúng vừa siêu cấp đẹp trai, chúng khách mời theo ánh mắt của MC nhìn thấy ở giữa đám phù rể đột nhiên hiện ra một con vịt ăn mặc tây trang hoa lệ thắt nơ, bên phải có cái túi nhỏ, đi bên cạnh nó là một con quất miêu hơn 3 tháng tuổi cũng mặc một bộ quần áo có túi nhỏ, lục húc và vệ diên đồng thời đặt chúng nó xuống mặt đất. Vừa được đặt xuống đất hai tiểu gia hỏa liền lúc lắc chạy về phía Lý Quân và Khương Hành. Các khách mời đều nhịn không được cầm di động quay video. Trời ơi, hai tiểu thú cưng này cũng quá đáng yêu. Còn biết chạy về phía nào, rốt cuộc đã huấn luyện như thế nào vậy? Quần áo nhỏ cũng rất nguyên bộ, quá thú vị, ai nghĩ ra dùng thú cưng làm tiểu hoa đồng vậy, quả thực. Lý Quân và Khương Hành cũng rất kinh ngạc, anh và Khương Hành nhìn nhau cười. Lý Quân, anh hai sao lại mang chúng nó tới đây? Khương Hành, hai đứa nhìn rất có tinh thần, anh hai cố ý không nói cho chúng ta biết, tặng lễ vật cho chúng ta. Hạt cát chạy nhanh, trứng cuộn chạy cũng không chậm. Hạt cát chạy tới dưới chân Lý Quân, dùng mỏ mổ nhẹ bàn tay anh. Trứng cuộn thì bám vào ống quần Khương Hành bò lên trên người hắn, kỳ thực trứng cuộn càng thích xúc trong lòng ngực của Khương Hành hơn. Lý Quân sờ sờ lông vũ cực kỳ bóng mượt khi dưới ánh mặt trời của hạt cát. Cảm ơn, hạt cát. Lý Quân và Khương Hành gỡ nhẫn trên lưng chúng xuống, có nhân viên công tác giúp bọn họ đem hai con vật nhỏ đáng yêu không chịu được bế xuống. Khi đi qua khu vực khách mời, không ít người còn điên cuồng chụp ảnh hạt cát. Đây chính là hạt cát và trứng cuộn trong truyền thuyết nha, nghe nói trứng cuộn là tiểu đồng bọn nó tự mình nhặt về, thật thông minh nha. Nếu không phải trong hiện trường hôn lễ, bọn họ thật sự muốn xông lên đi chụp ảnh chung. Vừa thông minh vừa đáng yêu, không hổ là do Lý Quân và Khương lão sư nuôi. Phân đoạn Khương Hành và Lý Quân trao nhẫn, hai con vật nhỏ ra hết nổi bật, hôn lễ lại nhiều vài phần thú vị. Lý Quân cảm thấy đầu mình vừa rồi còn đang nặng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Hai người trao nhẫn xong, MC lại bắt đầu chuyển sang một phân đoạn khác. Hai bên ra trường đọc diễn văn, Lý Quân bên này tự nhiên là Lý Cẩm lên đài, ông đứng trên sân khấu, trong tay không có bản thảo gì cả, một tay cầm lấy micro, mọi người liền vỗ tay cổ vũ cho ông, dù sao ông cũng đã từng là người. Góc truyện audio.com, hoàn toàn xứng đáng là nhà giàu số 1. Lý Cẩm, rất cảm ơn các vị bạn bè thân thích không ngại đường xa tới tham dự hôn lễ của tiểu khuyển Lý Quân, tiểu quân là đứa con trai bảo bối thứ ba của tôi. Là người cha, Lý Cẩm biểu đạt một phen tình thương mến thương với con trai, tràn đầy hồi ức khiến các vị khách mời ở đây đều cảm thấy Lý Phú Hào cũng là người có tình có nghĩa, đối với gia đình cực kỳ có trách nhiệm. Lý Cẩm ôm Lý Quân và Khương Hành xong mới từ trên sân khấu bước xuống, đạt được tất cả các khách mời vỗ tay. Có Lý Cẩm đi trước dẫn đầu, không khí có chút bất đồng, sau đó mẹ Khương lên sân khấu có vẻ có chút áp lực. Nhưng làm giáo viên nhiều năm, mẹ Khương đứng trên sân khấu so với ở trước đám người càng không có áp lực, ngược lại bà cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng. Tôi là mẹ của Khương Hành, tên nhóc thường xuyên đóng phim này là do tôi sinh. Vừa lên tiếng liền khiến cho mọi người bật cười, không khí nhẹ nhàng thoải mái hơn, không hổ là giáo sư đại học hàng thật giá thật, nói chuyện đúng là dí dỏm. Rất vinh hạnh nhìn thấy nó trưởng thành, nhìn thấy nó thành gia lập nghiệp, tuy đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn hơi có chút ấu trĩ, hy vọng về sau tiểu quân có thể giúp mẹ dạy dỗ một chút. Lý Quân đứng một bên cười nói. Được, Khương Hành bất đắc dĩ mà vỗ nhẹ sau lưng Lý Quân, nhân cơ hội hỏi anh. Bây giờ có khó chịu không? Lý Quân nhỏ giọng nói. Còn được, kỳ thực vẫn còn tốt, có thể kiên trì một chút nữa. Sau khi mẹ Khương khiến một đám khách mời cảm động, bà cũng cùng Lý Quân và Khương Hành ôm một chút rồi mới đi xuống. Lý Quân và Khương Hành đều nghĩ đến quy trình tiếp theo là gì, MC liền tuyên bố cho mời hai bên cha mẹ lên sân khấu, cùng đôi chú rể cùng nhau cắt bánh kem. Nhân viên công tác đẩy bánh kem đã được chuẩn bị sẵn lên trên sân khấu, Lý Cẩm và ba Khương mẹ Khương cùng lên sân khấu. Lý Quân và Khương Hành thì đứng ở giữa hai bên cha mẹ, khi MC hô 1, 2, 3, Lý Quân và Khương Hành đồng thời giơ dao làm động tác cắt bánh kem, ngay sau đó là đầy trời pháo hoa. Lý Quân nghĩ thầm, thật tốt, đây là hôn lễ của anh, mọi người đều vỗ tay vì anh. Khương Hành giơ tay chắn pháo hoa bay trên đầu giúp Lý Quân. Lúc này liền có thể dùng bữa. Khi mọi người đi xuống, Lý Quân còn lung lay một chút. Cha mẹ hai bên đều hỏi qua đám người Lý Tấn Vệ Diên, biết không phải Khương Hành té xỉu, mà là Lý Quân có hơi cảm nắng, lúc này trực tiếp để cho bọn họ về khu biệt thự nghỉ ngơi trước một lát thay bộ quần áo, rồi quay lại mời rượu. Trên sân khấu có ca sĩ tiến hành biểu diễn, trung gian còn có lễ rút thăm trúng thưởng tặng quà, sắp xếp đều là giải thưởng lớn. Phần thưởng đều là di động, máy tính tiền mặt cùng với du lịch nước ngoài, có thể so sánh với công ty nhà người khác họp thường niên, mọi người đều cảm thấy cư nhiên không hề đến lầm, điều này đối với khách nhân cũng thật quá tốt rồi. Nhưng mà con trai của Phú Hào, trình tự hôn lễ tự nhiên không thể kém, phần thưởng nhất định phải nhiều hơn, tranh thủ khiến mọi người tận hứng mà về. Vừa về tới biệt thự, Khương Hành lập tức cởi quần áo của Lý Quân ra. Khương Hành, tất cả đều là mồ hôi, trước đo thử nhiệt độ cơ thể có tăng lên không đã, hay là lát nữa mời rượu để một mình anh. Lý Quân tùy ý hắn cởi quần áo của mình, cởi xong liền mát mẻ. Kết hôn mà, sao lại có thể đi một người, đương nhiên phải cùng nhau. gocchuyenaudio.com, Khương Hành không ủng hộ nói, nhưng mà em đang bị ốm. Lý Quân, là anh thấy nặng thôi, em không mảnh mai như vậy đâu, kịp thời thay đổi quần áo là được, hơn nữa hiện tại ở nhà rất mát mẻ, em cũng không cảm thấy quá nóng, em uống nhiều nước một chút là được. Khương Hành, đợi lát nữa để bọn họ đổi rượu thành nước. Lý Quân cười nói, trong tình huống bình thường khi mời rượu đều dùng nước thay thế, sẽ không uống thật. Chúng ta cũng không cần mời hết tất cả mọi người, một bàn mời một lần là được. Khương Hành, không phải mỗi người đều phải mời một lần hay sao? Trước anh nghe Cẩm Lý nói. Lý Quân, có lẽ mỗi nơi có phong tục khác nhau, nếu anh muốn mời từng người, em không ý kiến, dù sao kết hôn cũng náo nhiệt. Khương Hành lấy ra nhiệt kế hồng ngoại bác sĩ vừa đưa cho bọn họ tích tích trên trán Lý Quân một cái. 38, 3 độ chúng ta mời mấy bàn là được. Lý Tấn Lý Ngạn mang theo nhóm phù rể tới, Lục Húc Vệ Diên mấy người đều là phù rể, đợi lát nữa sẽ cùng nhau lên sân khấu. Lý Tấn, Tiểu Quân, rất khó chịu à? Khương Hành, phát sốt, đang nghĩ lát nữa còn phải mời rượu làm sao bây giờ. Lý Quân, em không sao, chỉ một lát thôi mà. Lý Ngạn nói, như này đi, hai đứa cùng với ba và cô chú Khương đi mời trưởng bối, còn lại bọn anh mời hộ các em, anh và anh cả vẫn có vài phần mặt mũi. Lý Quân, chúng em đi trước thử xem, nếu thật sự không được lại đổi anh và anh cả. Nếu chỉ có mình Lý Quân, mặt mũi có tệ hay không kỳ thực cũng không quan trọng, nhưng hôm nay là việc của hai nhà, anh không thể quá tự chủ trương. Chuyện mời rượu được sắp xếp thỏa đáng, Lý Quân cũng liền có thể an tâm nghỉ ngơi trong chốc lát. Hai người thay đổi một thân hán phục màu đỏ, bộ của Lý Quân là áo màu đỏ viền đen, áo của Khương Hành là màu đỏ thẫm, quần của hai người đều là màu đen, chất liệu tơ lụa mát mẻ thoáng khí, điều này khiến cho Lý Quân cũng không cần lo lắng bản thân ngộp đến khó chịu. Khi lần đầu tiên hai người mặc thử bộ hán phục cổ trang này vào còn lo lắng khó coi, nhưng khi nhà thiết kế nói không có ai mặc đẹp hơn bọn họ, hai người liền lựa chọn bộ này, khi kết hôn thì chọn mặc tây trang chuyện dụng, nhưng khi mời rượu cử động nhiều, hán phục rất là thích hợp hơn nữa cũng thoải mái. Trải qua nhà thiết kế cải tiến, mặc vào cũng đơn giản không phức tạp, trên quần áo cũng không có nhiều đồ án trang trí lớn, viền áo dùng đồ án hình mây cắt tường, vì bọn họ là hai nam nhân, không cần dùng đồ án long phượng trình tường, liền lựa chọn mây cắt tường, ngụ ý cắt tường. Khi nghỉ ngơi được tương đối, hai người xuất hiện ở tiệc rượu hôn lễ, bắt đầu mời rượu từng bàn. Mọi người đều rất thích quần áo của bọn họ, lại khen hôn lễ của bọn họ cực kỳ khiến người khó quên. Lý Quân và Khương Hành vẫn mời xong từng bàn một, không cần một đám thay phiên nhau, liền rất nhanh, đơn giản hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ. Phần lớn đều biết có lẽ thân thể Lý Quân không khỏe, không trêu đùa anh, khi đến khách mời của Khương Hành, đám bạn bè và đám minh tinh vẫn trêu đùa cùng hắn uống rượu thật không uống không cho đi. Khương Hành cực kỳ vui vẻ uống xong, cũng chỉ có ngày hôm nay hắn sẽ không có một câu oán giận đem rượu mời uống hết. Hôm nay là ngày đại hỷ của hắn, quá sung sướng. Mời xong một vòng rượu, các khách mời liền tự do hoạt động, bọn họ có thể tùy ý cùng người mình quen biết nói. gocchuyenaudio.com, chuyện phiếm, uống rượu, uống say có thể trực tiếp vào khách sạn duy nhất trên đảo nghỉ. Lý Quân và Khương Hành an bài cũng thỏa mãn đại bộ phận nhu cầu của mọi người, muốn ở lại trên đảo chơi cũng có thể qua đêm, ngày mai sẽ có thuyền đưa bọn họ tới cảng, sau đó lại lái xe đưa bọn họ tới sân bay đi máy bay. buổi chiều có việc phải rời đi trước, có thể trực tiếp đi trực thăng cá nhân loại nhỏ đến sân bay rồi đi máy bay, vì rất nhiều người mục đích không giống nhau, liền không giống như lúc trực tiếp ngồi máy bay đến hải đảo lúc tới. Lý Quân và Khương Hành dùng qua cơm trưa, người nhà và bạn bè hai bên cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Lại tiễn các nhân vật lớn lên máy bay xong, đã là 3 giờ chiều. Trở lại phòng cưới lâm thời của bọn họ, Lý Quân uống thuốc liền ngả đầu đi ngủ, Khương Hành thì giúp anh thay quần áo ra, lại dùng nước ấm trà lau thân thể kiểm tra nhiệt độ, phát hiện gần 39 độ, vội vàng gọi bác sĩ tiêm cho anh một mũi hạ sốt. Có một thầy thuốc trung y ở lại tham quan phong cảnh, quen biết Lý Cẩm nhiều năm, sau khi biết chú rể sinh bệnh liền lên tầng bắt mạch cho Lý Quân. Trước tiên ông cho tất cả mọi người ra ngoài, để lại Khương Hành và Lý Quân, mơ mơ màng màng ngủ, bị ông bắt mạch cũng không biết. Thầy thuốc vỗ vỗ bả vai Khương Hành, chàng trai, các cậu phải tiết chế việc giường chiếu, đây rõ ràng là thận hư, các cậu đừng tưởng rằng còn trẻ liền hàng đêm sinh ca không biết tiết chế, tôi sẽ khai một phương thuốc, sau này hạ sốt lại đi bốc thuốc chậm rãi điều dưỡng, cậu chăm sóc nhiều một chút. Khương Hành, mình vừa mới kết hôn liền bị cấm chuyện phòng the. Cách chương.